Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuyền đã triệt để sụp đổ, cả đám đều bay về phía phương hướng khác nhau đào mệnh. Một lát sau, bốn đạo chỉnh tề thét ra lệnh âm thanh, liền chậm rãi theo bốn cái thanh niên mặc áo vàng trong miệng thốt ra. Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật, chương 1180, thời gian huyễn thân cùng linh lung cẩm cầu, uống thanh cương vừa rơi xuống, bốn cái thanh niên mặc áo vàng phần bụng liền đồng thời vặn vẹo ra một cái vòng xoáy. Sau một khắc, bọn hắn cả người liền cũng bị hút vào trong đó, mà cái này cũng làm cho không trung nhiều hơn bốn quả hất lên màu vàng kim huy quang mô hình hồ hắc cầu. Trong chốc lát, những này nắm đấm lớn nhỏ ánh vàng hắc cầu liền bạo phát ra cường hoành không gì sánh được to lớn hấp lực, thể tích cũng chậm rãi bành trướng lên. Lúc này Hạ Bình bọn người mặc dù đã chui ra khỏi vạn dặm xa, nhưng hấp lực xuất hiện trong nháy mắt, vẫn như cũ làm cho thân hình của bọn hắn mảnh trì trệ. Bên ngoài thân độn quang lúc này bị xé nát, hóa thành quang điểm bay vụt hướng về phía sau. Đám người thấy thế tất nhiên là hết sức kinh hãi, nhao nhao thi triển lên các loại hao tổn tinh huyết nguyên khí bí thuật, mưu toan tránh thoát phía sau hấp lực. Có thể bọn hắn lực lượng cùng bốn quả ánh vàng hắc cầu bắt đầu so sánh, quả thực là kém đến quá xa. Ngay lập tức thân hình là càng lúc càng nhanh hướng phía sau bay đi. Hạ Bình bốn người giờ phút này nghĩ bằng vào tiểu mê thiên chung vì chính mình cầu được một con đường sống, lại phát hiện trong tay huyền thiên thánh khí lại bắt đầu không bị khống chế, trung động cũng muốn đầu nhập những cái kia ánh vàng hắc cầu ôm ấp. May mắn, đám người gặp phải tuyệt vọng thời gian cũng không dài lâu, tại dung nhập ánh vàng hắc cầu thời điểm cũng sẽ không có bất luận cái gì đau đớn, hoặc là nói là còn đến không kịp có bất kỳ cảm giác gì, đám người ý thức liền hóa thành hư vô. Tại thời khắc cuối cùng, Hạ Bình chủ động dẫn nổ trong tay tiểu mê thiên chung, muốn cho chung thần chân linh đào thoát, có thể cho dù là huyền thiên linh bảo bản nguyên lực lượng, cũng không cách nào tránh thoát ánh vàng hắc cầu hấp lực, phản phất bọn chúng chính là tất cả pháp tắc mở đầu cùng điểm cuối cùng, hừ, ngược lại là có chút huyết tính, bất quá tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy dãy dụa đều là phí công. Thanh niên mặc áo đen lúc này phi độn tại bốn khỏa ánh vàng hắc cầu ở giữa. Lạnh lùng nhìn xem Hạ Bình thân hình bị trong đó một khỏa ánh vàng hắc cầu nuốt hết, đối phương biểu hiện mặc dù chói sáng, nhưng địch nhân chính là địch nhân, Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vậy liền thủ hạ lưu tình. Cùng Giác Si chúng tu một trận chiến này, đối với Lạc Hồng tới nói căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực, dù sao trong bọn họ liền một cái hợp thể tu sĩ cũng không có, tới lại nhiều, cũng chỉ là sâu kiến. Bất quá, bọn hắn mặc dù không đáng Lạc Hồng tự mình xuất thủ, nhưng dùng để khảo thí hắn mới luyện thành thần thông, vẫn là miễn cưỡng hợp cách. Đem tinh đồng huyễn thế quyết tu luyện đến đại thành về sau, Lạc Hồng lúc này thu được từ quá khứ thời gian bên trong, gọi ra thời gian huyễn thân thần thông. Trải qua vừa rồi khảo thí, những này thời gian huyễn thân vô luận là nguyên thần nhục thân, vẫn là thần thông linh bảo, đều có thể hoàn toàn phục chế bản thể của hắn. Ân, nói chính xác là phục chế đối ứng thời gian bản thể. Khi bốn cái thanh niên mặc áo vàng chính là Lạc Hồng từ nhỏ nửa năm trước kéo tới, tất nhiên là cùng hắn bây giờ có được thủ đoạn như đúc, nhưng nếu là theo mấy trăm năm trước kéo tới, liền sẽ chỉ có ngay lúc đó thủ đoạn thần thông. Về phần phục chế sau uy lực, chỉ cần không đạt tới huyền thiên cấp độ, liền đều có thể phục chế cái 7-8 phần, mà giống như phá thiên tàng thương như vậy huyền thiên tàng bảo, cũng chỉ có cái 5-6 phần 10. Bất quá lấy Lạc Hồng non nửa năm trước mới tiến cấp hợp thể thực lực, riêng là sử dụng nhục thân, nguyên thần, linh bảo cùng thần thông cái này bốn cái phương diện bên trong đó một cái, cũng đủ để đem một đội Giác Si tu sĩ ép tới gắt gao. Quét sạch âm huyễn thân cũng không phải không có khuyết điểm, nguyên bản khó khăn nhất đuổi theo sóc thời gian, tại hắn nguyên thần triệt để luyện hóa chút long kim diễm thời gian pháp tắc về sau, đã như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, thậm chí đuổi theo sóc càng gần thời gian, cũng chính là vượt gần sát bản thể ngay lập tức thực lực huyễn thân. Ngược lại tiêu hao sẽ càng nhỏ, nhưng tinh đồng huyễn thế quyết cuối cùng chỉ là một môn huyễn thuật thần thông, nó cũng không phải là thật đem quá khứ Lạc Hồng cho kéo đến hiện tại, chỉ là từ quá khứ lấy được một cái lưu ảnh, cho nên đến tiếp sau còn phải nỗ lực tương ứng pháp lực huyễn hóa. Nói trắng ra là, Lạc Hồng có thể gọi ra 3 ngày trước thời gian huyễn thân, nhưng này đem nhường hắn nỗ lực cự nhiều pháp lực, dù là Lạc Hồng có thể rút ra chung quanh thiên địa nguyên khí, cùng có La Sinh bàn dự trữ, lại cũng chỉ có thế tại bảo đảm tự thân không đánh mất chiến lực tình huống dưới, làm ra một cái cùng mình tu vi cảnh giới hoàn toàn đồng dạng thời gian huyễn thân mà thôi. Nói cách khác, gọi ra bốn cái hợp thể sơ kỳ thời gian huyễn thân đối với ngay lập tức hợp thể đỉnh phong Lạc Hồng tới nói, cũng không phải là cái gì quá lớn tiêu hao, mà Lạc Hồng tại mới vừa tu thành này thần thông thời điểm, tiện ý biết đến huyễn thân tu vi kỳ thật cũng không trọng yếu, mấu chốt là bọn hắn có thể đem tiểu hắc cầu cũng sao chết được, hay hơn chính là, bởi vì tiểu hắc cầu tính đặc thù, huyễn thân đối hắn phục chế hiệu quả đoán chừng chỉ có 9 phẩm trăm ngàn phần có một, có thể điều này cũng làm cho Lạc Hồng đối hắn có chân chính lực khống chế, nếu không phải như thế, vừa mới bốn cái thanh niên mặc áo vàng một phát thiên nguyên quy mệnh thuật xuống dưới, cái này huyền vân khốn trận bên trong mặt đất tất nhiên đều đã bị vén đi hơn nghìn trượng, nào giống như bây giờ, tất cả lực lượng cũng hoàn mỹ phát tiết tại những cái kia giác si tu sĩ trên thân, mà không thương tổn cảnh vật chung quanh mảy may, lâu dài đến xem, điểm này không thể nghi ngờ có thể giúp hắn càng nhanh tốt hơn trưởng khống tiểu hắc cầu, mà theo chiến lực tăng trưởng góc độ đến xem, cho dù là hợp thể sơ kỳ thời gian huyễn thân, nếu như đến trên một phát thiên nguyên quy mệnh thuật, cũng có thể nhường hợp thể hậu kỳ tồn tại chịu không nổi, dù sao huyễn thân chết cũng không quan trọng, hoàn toàn có thể đem thiên nguyên quy mệnh thuật quy lực phát triển đến cực hạn, lại phối hợp thêm tiểu hắc cầu cao vị ô, chỉ sợ đại thừa gặp đều muốn kinh hỉ một cái. Đương nhiên, tinh đồng huyễn thế quyết cũng không chỉ là có thể đối người tu luyện tự thân thi triển, từ đó đạt được thời gian huyễn thân, nó còn có thể đối ngoại giới thi triển, từ đó rút ra một mảnh thiên địa quá khứ lưu ảnh, đem hóa thành vô cùng chân thật huyễn cảnh. Phương diện này vận dụng coi như nhiều, đã có thể theo hiểm địa thu hoạch được lưu ảnh đến đề thăng chiến lực, cũng có thể lưu lại một chút thoáng qua liền mất, nhưng lại có trợ với tu luyện tham ngộ tràng cảnh. Nói tóm lại, cái này tinh đồng huyễn thế quyết còn rất có tiềm lực có thể đào, đào móc tiềm lực một chuyện trước không vội, ngay lập tức vẫn là trước tiên cần phải đem quản hàng giới sự tình giải quyết. Nói, Lạc Hồng liền đem tiểu hắc cầu tế ra, đem ra sử dụng hắn đem không trung bốn khỏa ánh vàng hắc cầu cho thanh lý mất, cuối cùng chỉ để lại một đống lớn trữ vật pháp bảo. Ánh vàng hắc cầu mặc dù cũng có thể luyện hóa ra thái sơ chi khí, nhưng tốc độ hoàn toàn không thể cùng tiểu hắc cầu, thậm chí là thiên lang thần hỏa so sánh, cho nên Lạc Hồng ngay lập tức liền trực tiếp dùng tiểu hắc cầu kết thúc công việc, lấy tiết kiệm thời gian, dùng thần thức đảo qua những này trữ vật pháp bảo về sau, Lạc Hồng rất nhanh từ đó lấy ra bốn cái, bị dán lên cùng một loại phong ấn linh phù hộp ngọc, cùng với khác một chút để ý linh vật, còn lại thì bởi vì hắn trước đó thu lấy kim dương sa, đưa đến trên thân không gian trữ vật khẩn trương, ngay lập tức dứt khoát cũng đút cho tiểu hắc cầu. Kể từ đó, tiểu hắc cầu mặt ngoài lập tức thêm ra rất nhiều thái sơ chi khí, Lạc Hồng thấy thế nghĩ lại, liền tác lấy ra một cái hộp gỗ, nắp hộp dời, cái gặp trong đó chứa lấy hơn phân nửa hỏng bảy màu ầm bóng, ngay lập tức không có một tia linh khí tràn ra, tựa như phàm vật, nhưng Lạc Hồng biết rõ vật này bất phàm, nếu không phải hắn đã luyện thành tinh đồng huyễn thế quyết, mượn này thần thông phá huyễn chi năng, lại là căn bản không cách nào đạt được vật này, nguyên lai, cái này nhìn như không đáng chú ý bảy màu ầm bóng, chính là đồ lãnh cố ý nhường hắn tới nơi đây thu hoạch bảo vật, hắn chân thân chính là một cái có được mê huyễn pháp tắc huyền thiên linh bảo linh lung cẩm cầu, cái này huyền thiên linh bảo cũng không trèo lên tại linh giới hỗn độn vạn linh bản phía trên, mà nó ngay lập tức cũng đã hỏng, Lạc Hồng đoán chừng nó chính là cái nào đó chân tiên còn sót lại bảo vật, mà trước đây đồ lãnh sở dĩ không có đem bảo vật này mang đi, chính là bởi vì hắn cứ việc không trọn vẹn, nhưng còn lại uy năng vẫn là đủ để mê hoặc luyện hư cảnh giới tu sĩ, nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tìm tới hắn chân thân. Trên thực tế, nếu không phải đồ lãnh huyết mạch thiên phú cùng huyễn thuật có quan hệ, nàng thậm chí sẽ ở đi ra di tích trong nháy mắt liền quên bảo vật này tồn tại, mà nàng năm đó như thế quả quyết liền chọn trúng Lạc Hồng, một chính là nhìn trúng Lạc Hồng thực lực, thứ hai là bởi vì Lạc Hồng có thể tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết, chỉ cần đem môn này tiên gia công pháp trước hai tầng tu thành, người tu luyện đồng lực liền có thể miễn cưỡng phá huyễn, lấy được bảo vật này. Nhưng kỳ thật, đây là lấy luyện hư đỉnh phong tu vi đến tính ra, Lạc Hồng đến lúc này đã là hợp thể đỉnh phong, chỉ là huyền thiên tàng bảo tán giật ra uy năng căn bản mê hoặc không được hắn, cho nên, hắn mới vừa đến này di tích, liền thuận tay đem này huyền thiên tàng bảo thu. Giờ phút này Lạc Hồng lại đem lấy ra, chính là vì nghiệm chứng cho tới nay một cái suy đoán, thành, hắn liền có thể máu kiếm lời một bút, trong hộp linh lung cẩm cầu chỉ từ bề ngoài đến xem, đã không trọn vẹn một phần ba, mà lại mặt ngoài còn có một đạo cực sâu vết rạn, khiến cho ước chừng một phần tư hình cầu lung lay sắp đổ, đem cách không rời. Lạc Hồng trong lòng sớm đã có quyết định, ngay lập tức động thủ tất nhiên là tuyệt không ngậm hồ, huy chưởng liền tích ra một kích thủ đao, mượn khe hở, liền đem kia một phần tư cho triệt để tích xuống dưới, lập tức, Lạc Hồng liền chỉ để lại mảnh vỡ này, đem còn lại linh lung cẩm cầu trang trở về hộp gỗ, thu vào, theo Thái Sơ chi khí lúc trước tại Phá Thiên Tàng Thương trên biểu hiện đến xem, sửa chữa phục hồi Huyền Thiên Tàng Bảo chỉ cần có một khối ra dáng tàn phiến là được. Khi trên lý luận tới nói, chỉ cần đem một cái hoàn chỉnh Huyền Thiên Linh Bảo chia tách, lại đem hắn phân biệt sửa chữa phục hồi, ta liền có thể đạt được nhiều kiện tương đồng Huyền Thiên Linh Bảo mới đúng. Nói đi, Lạc Hồng liền thần niệm khẽ động, đem tiểu hắc cầu mặt ngoài Thái Sơ chi khí, tất cả đều dẫn vào linh lung bên trong miếng tàn phiến. Lập tức, mảnh vỡ này liền tản ra thất thải vần sáng, có chút lóe lên liền dẫn tới Lạc Hồng thất tình lục dục đều dưới đáy lòng hiển hiện, thoáng ngưng tụ tâm thần, mới khiến cho gạt bỏ loại ảnh hưởng này. Rất nhanh, tàn phiến hai bên mặt cắt giống như huyết nhục nhuyễn động bắt đầu, đủ mọi màu sắc phù văn cũng nổi lên. Mà khi những dị tượng này biến mất về sau, nguyên bản tàn phiến rõ ràng trở nên hoàn chỉnh một điểm, đại khái có nguyên bản 1/3 lớn nhỏ. Ha ha, quả là thế, quỷ đạo bên trong cũng không ít hoạt tâm thần thông, các loại ta về sau nhàn rỗi liền triệt để sửa chữa phục hồi bảo vật này, sau đó đem đưa cho Giao Nhi. Cười lớn một tiếng về sau, Lạc Hồng liền đem mảnh vỡ này thu hồi, lập tức nhìn về phía lần này bố cục mục tiêu chân chính, diễm quang một quyển, Lạc Hồng trên người xích kim linh diễm liền phân ra 4 đám, phân biệt nhảy tới 4 cái hộp ngọc phía trên. Những này hộp ngọc trên phong ấn linh phù rõ ràng lai lịch không nhỏ, tại Thiên Lang thần hỏa thiêu đốt phía dưới, lại cũng giữ vững được gần nửa canh giờ mới cấp tốc âm thầm linh quang. Mấy tức về sau, theo Lạc Hồng một ngụm linh khí thổi ra, cái này 4 tờ linh phù lúc này bay lên, ngay sau đó ngay tại xích kim linh diễm bên trong biến thành tro bụi. Hộp ngọc mở ra, 4 cái đen nhánh nặng nề lệnh bài thình lình xuất hiện tại Lạc Hồng trước mắt. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1181, Đề Long Hàng Thế, Quảng Hàng Giới, Huyền Vân Khốn Trận bên trong, nhìn qua trước người năm mai cự linh pháp lệnh, Lạc Hồng ngay lập tức không nói hai lời, ngón tay liền ngay cả đánh mấy cái, lập tức năm giọt to như hạt đậu tinh huyết liền rơi xuống pháp lệnh phía trên, lập tức, hắn lại mở miệng một hô, năm đoàn xích kim linh diễm lúc này bay ra, đem năm mai cự linh pháp lệnh bao khỏa sau tế luyện bắt đầu. Sơn mạch cự linh chính là đại thừa cấp bậc cường đại khôi lỗi, dùng để khống chế bọn hắn cự linh pháp lệnh, tự nhiên không phải nhất thời hồi lâu mà có thể tế luyện hoàn thành. Thế là, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền đem năm mai cự linh pháp lệnh tất cả đều thu nhập bên trong đan điền. Huyền Vân Khốn Trận sứ mệnh đã hoàn thành, hắn ngay lập tức cũng là lập tức mở ra thủ chưởng, gợn sóng nói một tiếng thu. Một thời gian, nguyên bản biến mất vân tường đều hiển hiện, đồng thời che khuất bầu trời hướng Lạc Hồng đỉnh đầu không trung chuyển đi. Hơn 10 hơi thở công phu, tiểu Huyền Vân Châu liền ngưng tụ mà ra, lập tức rơi xuống Lạc Hồng trên lòng bàn tay phương, tay phải một nắm, Lạc Hồng liền đem này châu thu hồi, mà sau thân hình lóe lên, liền trở về di tích trong cung điện. Lạc tiền bối, ngươi là tới giết ta sao? Nhìn thấy Lạc Hồng hiện thân, Trầm Đồng trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, ngay lập tức nuốt nước miếng một cái về sau, liền ngữ khí khẩn trương hỏi. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng còn nhìn không hiểu Lạc Hồng toàn bộ kế hoạch, nhưng chỉ xem giác si tộc chết nhiều người như vậy, cũng biết vấn đề này khẳng định là làm lớn chuyện. Lạc Hồng lúc này giết chết hắn diệt khẩu, tại chính hắn xem ra, đều là chuyện đương nhiên, nhưng nếu là có thể, ai lại muốn chết đây? Ngay lập tức Lạc Hồng nhìn xem Trầm Đồng, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia chần chờ, không hề nghi ngờ, hiện tại giết chết hắn diệt khẩu mới là cách làm ổn thỏa nhất. Mà lại chuyện này đối với Lạc Hồng tới nói hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, ha ha, Chìm đạo hữu chớ có nghĩ lung tung, Lạc mổ cũng không phải cái gì đại ma đầu, nhưng không có loạn giết vô tội thói quen. Bất quá, Lạc mổ vì mình an toàn cân nhắc, cũng không thể cứ như vậy trực tiếp thả ngươi đi. Sau đó, Lạc mổ sẽ dùng huyễn thuật thần thông, cho ngươi một lần nữa biên soạn một bộ trong một năm này ký ức, sau đó đưa ngươi ném tới bên trong di tích này một chỗ trong cấm chế, đưa ngươi vây khốn. Các loại ngày trở về đến, ngươi tự sẽ bình yên vô sự trở về Vân Thành, giống như đang cười nhạo mình vừa rồi do dự, Lạc Hồng lúc này cười khẽ một tiếng nói, Trầm Đồng người này cứ việc không thể nói đối Lạc Hồng có ân, nhưng cũng không thể nghi ngờ là giúp hắn không nhỏ bận biệu, nếu là đem giết diệt khẩu, thực tế trái với Lạc Hồng gần đây làm việc nguyên tắc, cho nên hắn ngay lập tức tình nguyện tốn nhiều một chút tay chân, cũng muốn cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, tiền bối thần thông quả nhiên không phải vãn bối có thể tưởng tượng. Vãn bối nguyện ý phối hợp, Trầm Đồng biết rõ đây là tự mình sinh cơ duy nhất, lúc này liền chắp tay nói, tốt, ngươi lại ngẩng đầu nhìn xem Lạc mổ con mắt, nghe nói lời ấy, Trầm Đồng cắn răng một cái liền đem đầu nâng lên, lập tức liền thấy được một cái biên giới tán phát thất thải linh quang màu vàng kim dựng thẳng đồng, sau một khắc liền đã mất đi ý thức, nửa ngày sau, Lạc Hồng tại đem trong tay mê mang Trầm Đồng, hướng hướng một tòa lóng lánh ba màu linh quang quái trong rừng ném một cái về sau, liền thay đổi độn quang, hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Tại hắn tu luyện tinh đồng huyễn thế quyết thời điểm, từng tại cái phương hướng này trên xa xa cảm ứng được hàng lão ma khí tức, mà mảnh này khu vực lòng đất lại tất cả đều là địa quật, cho nên Lạc Hồng kết luận vùng đông nam một chỗ trong lòng đất tất nhiên có ghi lại luyện thần thuật thạch bích. Đối với luyện thần thuật, Lạc Hồng mặc dù không muốn tu luyện, nhưng kiếp trước luôn luôn nghe to lớn tên, bây giờ tất nhiên là muốn kiến thức một phen. Trên đường đi, thỉnh thoảng có hung thú sợ hắn quá mức nhàm chán, mà đưa tới cửa cho hắn giải buồn, lấy về phần bất tri bất giác ở giữa, Lạc Hồng liền đã đi tới mục đích phụ cận, nhưng lại tại hắn dự định phóng xuất thần thức, xác minh tòa kia địa quật cụ thể vị trí thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó một mảnh huyết quang liền chiếu rọi mà xuống, lọt vào trong tầm mắt tất cả thiên địa nguyên khí lại toàn bộ phóng lên tận trời. Trong chốc lát, một cổ cường hoành tuân lệnh thiên địa rung rẩy linh áp liền phát tiết mà xuống, liền liền Lạc Hồng nhất thời không quan sát phía dưới, thân hình cũng không khỏi chìm xuống phía dưới mấy trượng. Lúc này, quảng hàng giới bên trong sinh linh nhao nhao thần sắc hoảng sợ hướng lên trời không nhìn lại, cái gặp một tòa huyết quang cự trận vắt ngang tại bầu trời phía dưới. Huyết trận bên trong, một đạo đen như mực vết nứt không gian ngay tại thiên địa nguyên khí tràn vào phía dưới chậm rãi mở ra. Rất nhanh, một đạo vàng óng ánh hào quang liền từ trong cái khe chui ra. Mới vừa xuất hiện, liền thông qua hấp thu thiên địa nguyên khí biến thành một cái cự móng hư ảnh. Ngay lập tức, cái gặp cái này bám vào dày đặc lân phiến, tương tự móng trâu cự móng dùng sức khẽ chống. Huyết trận bên trong vết nứt không gian lúc này mở rộng mấy lần. Ngay sau đó, một đại đoàn màu vàng kim hào quang liền từ trong cái khe tuôn trào ra, đồng dạng tại thôn vệ không biết bao nhiêu thiên địa nguyên khí về sau, biến thành một cái to lớn vô cùng đầu trâu hư ảnh. Huyết tế chi pháp, nhìn thấy không trung huyết trận một nháy mắt, Lạc Hồng liền cảm giác tương đối quen thuộc, lúc này liền ý thức được cái này nhất định là giác si tộc trả thù thủ đoạn, cho nên hắn đang kinh ngạc thốt lên một tiếng về sau, lập tức liền lấy thiên lang thần hỏa che lấp khí tức, cũng thân hình lóe lên chui xuống đất chỗ sâu. Mà lúc này huyết trận bên trong dị biến vẫn chưa kết thúc, kia đầu trâu hư ảnh vừa mới thành hình, liền há miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa trường ngâm, nhất thời làm vết nứt không gian lại làm lớn ra gấp đôi, đưa ra không gian khiến cho lại một cổ màu vàng kim hào quang chui ra khe hở, hóa thành một khỏa như đúc đồng dạng đầu trâu hư ảnh. Nhưng mà, tự hồ là đối với mình lực lượng không hài lòng, hai cái đầu trâu hư ảnh giờ phút này đồng thời há miệng hút vào, lúc này đem lượng lớn thiên địa nguyên khí thôn phệ, khiến cho thân hình dần dần trở nên ngưng thực bắt đầu. Một bên khác, tại dị biến phát sinh sau không bao lâu liền trốn đáy biển Hàng Lập, đang dùng một mặt bảo kính chú ý huyết trận biến hóa. Tại hắn nhìn thấy hai cái to lớn đầu trâu phụ cận, bắt đầu hiện ra kim ngân nhị sắc thiên đạo pháp tắc xiềng xích thời điểm, lúc này liền xác định trong lòng suy đoán, cuộc dị biến này tuyệt đối là từ một tôn chân linh mà gây nên, lại thêm cái này quen thuộc huyết tế đại trận. Lạc sư huynh, đây chính là ngươi muốn làm đại sự sao? Nhưng muốn hay không tự tin như vậy, mới hợp thể đỉnh phong liền trêu chọc chân linh, dù là biết rõ Lạc Hồng lợi hại Hàng Lập, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy Lạc Hồng lần này là khinh thường. Phàn nàn một tiếng về sau, hắn lúc này thu hồi bảo kính, không còn quan tâm ngoại giới biến ảo, cũng bắt đầu toàn lực thu liễm khí tức, tận lực phòng ngừa rước họa vào thân. Đề Long, giác si tộc lại phái ra tự mình cung phụng chân linh, ha ha, xem ra ta lúc này là thật đem giác si tộc đại thừa tu sĩ cho làm phát bực. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dưới, Lạc Hồng ngược lại nở nụ cười, dù sao bằng hắn một người, có thể làm cho giác si tộc vận dụng trấn tộc nội tình, phóng tới chỗ nào đều là đủ để tự ngạo. Nói trắng ra là, chính là ngày sau có thổi, chân linh bởi vì pháp tắc thuần túy quan hệ, mặc dù cảnh giới cùng đại thừa tu sĩ tương đồng, nhưng thực lực lại nhưng cùng phổ thông chân tiên địch nổi, mà chân tiên thủ hạ, phổ thông đại thừa tu sĩ cũng liền so sâu kiến sẽ thêm kêu to hai tiếng, cho nên dù là cái này Đề Long chỉ là mượn nhờ huyết tế đại trận, vượt giới ném đưa một phần nhỏ lực lượng, Lạc Hồng cũng tự biết không có phần thắng, ngay lập tức quả quyết cẩu, hắn tự tin, có tiểu hắc cầu che lấp khí tức, chỉ cần hắn không nổi, đối phương liền tuyệt đối không phát hiện được hắn. Lấy về phần, hắn ngay lập tức còn ngấp nghé lên những cái kia pháp tắc xiềng xích, nghĩ thầm các loại cái này Đề Long vô công mà trở về, hắn liền bay thượng thiên đi, thi triển tinh đồng huyễn thế quyết. Rút ra pháp tắc xiềng xích xuất hiện lúc thời gian lưu ảnh, mấy chục giây về sau, hai cái đã cùng thực thể cơ hồ không có khác biệt to lớn long lân đầu trâu, rốt cục đình chỉ thôn vệ thiên địa nguyên khí, mà những cái kia theo trong hư không duỗi ra pháp tắc xiềng xích, cũng tại tiếp xúc đến long lân đầu trâu lúc gặp được một tầng màu bạc phù văn màn sáng, bị hắn nhẹ nhàng bắn ra, Những này màu bạc phù văn chỉ cần bị bất kỳ một cái nào quản hàng giới bên trong tu sĩ nhìn thấy, hắn đều sẽ phát hiện những này phù văn cùng quản hàng lệnh trên phù văn cực kỳ tương tự. Sau một khắc, to lớn sức mạnh thần thức liền từ thiên mà rơi, giống như một cổ như cuồng triều mượn nhờ huyết trận quét qua toàn bộ quản hàng giới. Có thể vốn cho rằng có thể lập tức tìm tới tội khôi họa thủ đề long, ngay lập tức lại phát hiện không thích hợp, tại hắn trong thần thức cũng không cảm ứng được bất kỳ một cái nào có thể đồng thời diệt sát bốn đội giác si tu sĩ dị tộc thế lực, chỉ có từng cái run lẩy bẩy, tự cho là tự mình giấu rất tốt sâu kiến. Huyết tế thông linh đại trận vận chuyển thời gian có hạn, đề long nhướng mày về sau, hai cái long lân đầu trâu liền đồng thời cùng hống một tiếng. Lúc này, hai cái huyết sắc phù văn liền phân biệt tại hai cái long lân đầu trâu trên trán hiển hiện, còn không đợi Lạc Hồng kịp phản ứng, tiểu hắc cầu liền có chút lóe lên bạch mang. Nhưng trên mặt hắn vẻ tự tin trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không được. Đây là, sửng sốt một sát về sau, Lạc Hồng lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc kinh hô lên, đồng thời thần niệm khẽ động, liền đem tiểu hắc cầu thu hồi đan điền. Nhưng mà, đây không thể nghi ngờ là mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian rất muộn, trên bầu trời lập tức truyền đến hai tiếng nổi giận trống to, một cổ to lớn cực điểm linh áp phản phất thiên lôi cấp tốc rơi xuống, nguyên lai. Đề Long là thúc giục tự mình trên mê thiên chung lưu lại huyết tế pháp ấn, lấy cảm ứng kia năm đạo chưa thể thu hồi huyền thiên chân linh, kết quả lại phát hiện những này huyền thiên chân linh khí tức cực kỳ yếu ớt, tự như đã bị cái gì đồ vật luyện hóa hơn phân nửa đồng dạng. Cái này nhất thời làm lòng tràn đầy muốn đoạt quay về huyền thiên chân linh Đề Long lên cơn giận dữ, ngay lập tức không chút nghĩ ngợi liền huy động cự móng, tại huyền thiên chân linh khí tức phía trên ngưng tụ ra một cái lớn như núi cao móng ảnh, cùng nện mà xuống. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa bên trên bỗng nhiên nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy hố to, đất trung núi chuyển bên trong, một đạo màu đen độn quang thoáng có chút lão đảo bắn ra, thánh giai đỉnh phong. Cốt ngươi cái tiểu tặc, chết đi cho ta, cảm ứng được độn quang bên trong người khí tức, Đề Long lúc này minh bạch, lần này phá hư viên lão nhi đại kế, chỉ có ngay lập tức thoát ra cái này một người, đáng chết. Những cái kia huyền thiên chân linh vậy mà không có bị luyện hóa thành thái sơ chi khí. Lạc Hồng trước đây vô ý thức coi là mê thiên chung chân linh đều đã bị tiểu hắc cầu luyện hóa thành thái sơ chi khí, nhưng hiện tại xem ra sự thật hiển nhiên cũng không phải là như thế. Này cũng không thể trách Lạc Hồng chủ quan, dù sao hắn vốn cũng không có trưởng khống tiểu hắc cầu, tất nhiên là chỉ có thể bằng kinh nghiệm phán đoán nó biến hóa. Giống như loại này lần thứ nhất gặp phải tình huống, Lạc Hồng không cách nào ngăn chặn cũng là tình có thể hiểu. Nghe được kia Đề Long gầm thét về sau, Lạc Hồng lập tức liền không gì sánh được rõ ràng, một trận ác chiến là tránh không được, giống như thực chất sóng âm nện ở Lạc Hồng trên thân, lập tức đánh nát hắn độn quang, làm hắn thân hình trì trệ. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy thần thức một cái hoảng hốt, Nguyên Anh lại có tán loạn dấu hiệu, nhưng cũng may, hắn tiếp theo một cái chớp mắt liền khôi phục ý thức, thần thức ngưng tụ liền ổn định Nguyên Anh, diệt hồn chú, đồng dạng là trong đó hảo thủ Lạc Hồng, lập tức ý thức được tự mình bị cái gì hình thức công kích. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, Đề Long ngay lập tức đối Lạc Hồng tuyệt đối là muốn giết chi cho thống khoái, tê thật mạnh nguyên thần, xem ra ngươi cái này tiểu tặc cũng không phải hạng người vô danh, nhanh chóng xưng tên ra, nếu không đợi chút nữa mà nhưng liền không có cơ hội, chú thuật không công mà lui, Đề Long lúc này tiếp nhận không nhỏ phản vệ, đau đến cái kia hai cái long lân đầu trâu đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng đồng dạng, Đề Long cũng bởi vì đối Lạc Hồng lên một tia hứng thú, lại tiếp tục trước khi động thủ lại cao âm thanh hỏi, ha ha, vãn bối nhung tộc chớ bất phàm, không đáng giá nhắc tới. Lạc Hồng ngay lập tức một bên cười lớn đáp lời, một bên thi triển pháp tướng thiên địa các loại tăng phúc thần thông, cùng gọi ra thiên sát tà long giáp đẳng hộ thân linh bảo, dự định tận khả năng trì hoãn thời gian. Dù sao, theo đối phương hiện thân phương thức đến xem, khẳng định không phải thật sự thân đến đây, cho nên dù là đem kia hai viên long lân đầu trâu đánh nổ, cũng không thể chân chính làm bị thương đối phương. Huống chi, Lạc Hồng cũng không cho là mình hiện tại có thực lực này, nhưng nếu chỉ là tại hắn trong tay chèo chống một lát, kéo tới huyết tế đại trận lực lượng hao hết, Lạc Hồng cho rằng còn có thể thử một lần, cốt ngươi cá nhung tộc chớ bất phàm, đón bản tọa một chiêu thiên địa thông, hét to âm thanh bên trong, Đề Long lần nữa vung móng đè ép, lập tức, Lạc Hồng liền cảm giác mình bị một cổ khí thế mạnh mẽ cho khóa chặt, cự móng hư ảnh bắt đầu ở đỉnh đầu ngưng tụ, kinh lôi tiên thể thuật, vì ứng đối một kích này, Lạc Hồng ngay lập tức cũng là không giữ lại chút nào lấy ra toàn bộ thực lực, chẳng những đem pháp thiên tượng địa thi triển đến cực hạn, biến thành một tôn ngàn trượng cự nhân, Bạch Long sát linh cũng dung nhập thiên sát tà long giáp trung lấy tăng hắn thần thông, toàn thân tức thì bị thiên lang thần hỏa chỗ đóng, kình phong đè xuống, Lạc Hồng tự biết không tránh khỏi, lúc này quát lên một tiếng lớn, vung hai nắm đấm hướng đỉnh đầu đánh tới, quyền phong cùng cự móng tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo che lại sắc trời chói mắt bạch quang liền bùng lên mà ra, ngay sau đó đinh tai nhức óc tiếng gầm liền theo vô hình sóng xung kích khuấy động mà ra, phương viên trăm vạn dặm bên trong, tất cả độ cao vượt qua ngàn trượng ngọn núi bị hắn đảo qua về sau, lại tất cả đều vỡ nát một đoạn, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng biến thành người mặt trắng ợt giáp dạ dày ngàn trượng cự nhân, rơi ầm ầm đại địa phía trên, hai chân một cái liền lâm vào mặt đất hơn trăm trượng, mà tại đỉnh đầu hắn, cái kia cự móng hư ảnh trên mặt dù xuất hiện đông đảo khe hở, nhưng tóm lại là không có vỡ nứt, giờ phút này, cái gặp trong đó màu vàng kim phù văn lưu chuyển, những cái kia khe hở cũng phi tốc khép lại, Lạc Hồng kéo lên hai cánh tay của nó cũng bị vượt ép vượt cong, ghê tởm, tu vi, kém hơn quá nhiều. Phốc, không cam lòng nói nhỏ một tiếng về sau, Lạc Hồng lại mảnh phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên là tại cái này một móng chịu nhiều thua thiệt, nếu ta là đại thừa tu sĩ, cái này một quyền tuyệt đối có thể đem đánh nát, có ý tứ, chỉ là thánh giai có thể đón bản tọa một kích bất tử, bất quá, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì đến mấy. Tê nông nóng bỏng. Cái quỷ gì đồ vật, Đề Long vừa muốn lại thêm mấy phần lực, triệt để dẫm chết Lạc Hồng, nhưng một cổ kịch liệt phỏng lúc này lại mảnh truyền đến, định thần nhìn lại, cái gặp Lạc Hồng đôi trong bàn tay không ngừng tuôn ra màu vàng rồng linh diễm, khiến cho cự móng hư ảnh dưới đáy biến thành một mảnh biển lửa, rất nhanh liền nhường hắn thần thông xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, một chút thống khổ đối với sống vô số thời đại Đề Long tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn ngay lập tức phản ứng to lớn như thế, thậm chí vô ý thức giơ lên móng, chính là bởi vì cảm ứng được tự mình lực lượng pháp tắc, lại vô hình không thấy một điểm, huyết tế thông linh đại trận chỉ có thể đem hắn một bộ phận thần thức cùng lực lượng pháp tắc ném đưa tới, ngay lập tức bộ thân thể này chính là lấy lực lượng pháp tắc làm hạch tâm, mạnh mẽ dùng lượng lớn thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra, nói một cách khác, những cái kia màu vàng rồng linh diễm giờ phút này lại thương tổn tới hắn bản nguyên, ghê tởm sâu kiến, bản tọa tiếp xuống liền để ngươi nhìn một chút chân chính tuyệt vọng. Cảm thấy ném đi mặt mũi Đề Long lúc này giận dữ, Bào Hiếu lấy liền đem hai viên long lân đầu trâu miệng cùng nhau mở ra, chương 1183, kết thúc cũng hoặc bắt đầu, cự móng hư ảnh tán đi, Lạc Hồng trên thân hào quang năm màu lóe lên, thể nội bởi vì cự lực phản chấn mà bị thương thế liền đều khỏi hẳn, theo một kích này thăm dò bên trong, hắn đã minh bạch, chính mình đại thành tiên thể tại pháp tắc phương diện mặc dù thắng qua Đề Long phân thân, có thể tức thời pháp lực phát ra tự mình cho dù là dùng pháp thiên tượng địa tăng phúc mấy lần, nhưng cũng còn lâu mới có thể chống lại Đề Long phân thân. Dù sao Đề Long chính là có thể bị giác si tộc cung phụng thượng cổ chân linh, pháp lực phương diện thậm chí vượt qua độ kiếp kỳ tồn tại, mà Lạc Hồng chưa đột phá mấu chốt nhất đại thừa bình cảnh, cảnh giới quả thực kém hơn quá nhiều, lúc này mới khiến cho hắn tại một kích này bên trong hơi rơi xuống hạ phong, ghê tởm. Muốn đền bù pháp lực chênh lệch cũng chỉ có theo tăng cường pháp tắc phương diện tới tay, xem ra ta kế tiếp là không thể không vận dụng huyền thiên linh bảo. Đề Long chỉ là lực lượng hình chiếu đi tới quảng hàn giới, thần thức cùng bản thể liên kết, Lạc Hồng coi như giết hắn, cũng không cách nào ngăn cản hắn đem tình báo truyền lại trở về, cho nên, hắn mới mạo hiểm dùng nhục thân tiếp đối phương một kích, cũng không vận dụng phá thiên tàng thương hoặc là tinh đồng huyễn thế quyết, nhưng hiện tại xem ra, chỉ bằng nhục thân là trì hoãn không được. Mà không trước vượt qua lúc này nguy cơ, tương lai cũng căn bản không thể nào nói đến. Thế là, tại hai viên long lân trâu đầu tiên miệng tích góp được hai đoàn màu vàng kim quang cầu thời điểm, Lạc Hồng mặt giác thượng liền đột nhiên đã nứt ra một cái dựng thẳng đồng. Kim mang lóe lên về sau, một đạo đồng dạng to lớn, người mặc áo bào màu vàng ống bóng người, ngay tại bên cạnh hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngưng tụ mà ra, chết đi. Tiểu tử, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng gầm thét, hai đoàn ngàn trượng đường kính to lớn quang cầu liền phi tốc xoay tròn lấy che đậy mà xuống, những nơi đi qua hư không vỡ vụn, lưu lại hai đầu thật dài bạch ngân, quảng hàng giới cứ như vậy lớn, Lạc Hồng không chỗ có thể trốn, ngay lập tức chỉ có lựa chọn nghênh kích, dưới chân cùng nhau một cái dậm, Lạc Hồng cùng hắn thời gian huyễn thân liền cùng nhau đằng không mà lên, phân biệt phóng tới một khỏa màu vàng kim quang cầu, chưa tiếp xúc. Màu vàng kim quang cầu tán phát to lớn linh áp liền làm cho Lạc Hồng hộ thân linh tráo rung động không thôi, có thể thấy được Đề Long phân thân cái này tụ lực nhất kích kinh khủng, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng cùng hắn thời gian huyễn thân đồng thời đưa tay chộp một cái, lúc này liền theo trong hư không rút ra một cây màu bạc tàn thương. Ngay sau đó hai người tay phải liền xếp sao bóp, đem pháp lực rót vào trong tay ngân thương đồng thời, đại lượng đủ mọi màu sắc trùng sáng cũng lập tức từ chung quanh thiên địa chen chúc mà tới. Trong chớp mắt, hai người trong tay màu bạc tàn thương trên liền nổi lên nghiêm chỉnh sắp xếp màu bạc phù văn, mà tại đầu thương hai mặt, càng là riêng phần mình nổi lên một cái màu vàng kim phù văn. Uống, tiếng sấm vang động, Lạc Hồng cùng thời gian huyễn thân ngay lập tức lại cùng nhau đem trong tay màu bạc tàn thương ném ra. Cái gặp hai đạo màu bạc thần hồng vạch phá trời cao, cơ hồ đang thoát tay trong nháy mắt liền cùng kia hai viên mặt trời màu vàng kim quang cầu gặp nhau. Nhưng ngoài ý liệu là, hai người va chạm cũng không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh truyền ra, chỉ vì hai chi màu bạc tàn thương đầu thương vừa mới chạm đến màu vàng kim quang cầu, trong đó liền bị bỗng nhiên xuyên thủng một cái vài trăm trượng đường kính lỗ thủng, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại gì. Hai đạo màu bạc thần hồng liền hướng lên trời khung ở dưới kia hai viên long lân đầu trâu kích xạ mà đi. Đề Long phân thân thấy thế lúc này sững sờ, hắn không nghĩ tới đối mặt tự mình vừa rồi kia một kích toàn lực Lạc Hồng lại còn có chỗ giữ lại, giờ phút này mới bạo phát ra thực lực chân chính, huyền thiên tàng bảo. Cảm ứng được màu bạc thần hồng tán phát nồng đậm pháp tắc khí tức về sau, Đề Long phân thân lập tức ý thức được cái này hai cây màu bạc tàn thương địa vị, mà hắn ngay lập tức bị giới hạn vết nứt không gian. Cũng không có xê dịch không gian, chỉ có thể ở bên ngoài thân ngưng tụ pháp lực, khiến cho trên thân những cái kia hoàng kim long lân trên đều hiện lên ra từng mai phù văn. Chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai đạo màu bạc thần hồng đâm trúng hai viên long lân đầu trâu mi tâm sau lập tức liền bị bắn ra, chỉ để lại hai đạo dài hơn 10 trượng vết nứt màu bạc, tích mở một cái hoàng kim long lân. Điểm ấy thương thế đối với có ngàn trượng to lớn long lân đầu trâu mà nói, căn bản cũng không giá trị nhất lên. Nhưng không bằng Đề Long phân thân lại thi thủ đoạn, bắn bay hai chi màu bạc tàn thương đột nhiên bùng lên một cái, lập tức Lạc Hồng cùng thời gian huyễn thân thân hình liền thuấn di đến hai viên long lân đầu trâu phụ cận, hiện thân một sát na, hai người liền đồng thời nâng thương đâm ra, ngân mang trực chỉ long lân đầu trâu hốc mắt. Đối mặt như vậy tập kích, Đề Long phân thân cũng không kịp có càng nhiều động tác, ngay lập tức chỉ có thể nhắm mắt lại, thôi động pháp lực phòng ngự, nhưng mà... Phá thiên tàng thương ngay lập tức tại Lạc Hồng trong tay lại bạo phát ra hơn uy lực cường đại, ngân mang lóe lên liền đâm thật sâu vào long lân đầu trâu trong hốc mắt. Bất quá thời gian huyễn thân bên kia liền hơi kém một chút, trong tay ngân thương chỉ là khó khăn lắm đâm xuyên qua long lân đầu trâu mí mắt. Ngay sau đó, Lạc Hồng cùng thời gian huyễn thân lại cùng nhau đem cánh tay phải vặn một cái, màu vàng rồng linh diễm lúc này theo thân thương, điên cuồng rót vào long lân đầu trâu trong vết thương. Dị chủng lực lượng xâm nhập lập tức khiến cho Đề Long phân thân kịch liệt đau nhức không gì sánh được, thậm chí không để ý thương thế ra sức vung vẫy lên hai cái đầu. Lạc Hồng cùng thời gian huyễn thân bị hắn cự lực va chạm, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, cầm phá thiên tàng thương bay ngược ra ngoài. Cái gặp mũi thương rút ra sau lưu lại trong lỗ thủng, thiên lang thần hỏa ngay tại cháy hừng hực, không ngừng có màu vàng kim phù văn theo vết thương biên giới vọt tới, nhưng ngay sau đó đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Nhưng không bằng Lạc Hồng vì mình một kích kiến công mà cao hứng, một cái bao vây lấy nồng đậm kim quang cự móng liền chạm mặt tới. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng vội vàng thôi động phá thiên tàng thương, trước người cấu trúc một tầng màu bạc không gian bích chướng, thần niệm cũng điên cuồng thôi động bạch long sát linh, khiến cho hướng thiên sát tà long giáp trung quán chú sát khí. Sau một khắc, kim quang cự móng đè xuống, chỉ là bị có chút một ngăn, liền đột phá Lạc Hồng trong lúc vội vã cấu trúc không gian bích chướng. Sau đó liền trùng điệp đánh vào thân thể của hắn phía trên, quanh một tiếng về sau, một vòng màu vàng kim linh choáng nổ ra, Lạc Hồng trên người trắng ợt giáp dạ dày lập tức đã nứt ra mấy đạo kim văn, cả người hắn cũng bị nện đến bay rớt ra ngoài. Bất quá, bởi vì có hai tầng phòng hộ, cái này một móng chỉ là nhường Lạc Hồng nhục thân thụ một chút xung kích, cũng không bị thương gì. Có thể lúc này một cổ gió nóng đột nhiên từ sau chỗ cổ phá đến, lại là trong đó một khỏa long lân đầu trâu đang há miệng hướng Lạc Hồng cắn tới. Không được, Lạc Hồng biết rõ mình nếu là bị cái này cắn một cái bên trong, kia tất nhiên là phải gặp, nhưng tại cự lực xung kích phía dưới, thân hình cũng không phải có thế lập tức liền có thế dừng lại. Bành, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu vàng kim độn quang bay vụt mà đến, trực tiếp đem Lạc Hồng xô ra mấy ngàn trượng, tránh thoát Đề Long phân thân tình thế bắt buộc khẽ cắn. Không hề nghi ngờ, cái kia kim sắc độn quang bản thể chính là Lạc Hồng triệu ra thời gian huyễn thân, tại đụng bay Lạc Hồng. Giải hắn tình thế nguy hiểm đồng thời gian huyễn thân cũng đem trong tay phá thiên tàng thương đảo ngược ném ra. Kể từ đó, hắn liền có thể tại long lân đầu trâu khí thế khóa chặt phía dưới cưỡng ép phá không mà đi, cũng lập tức né tránh nó khẽ cắn. Nhưng mà, Chỉ nghe tạp sát một tiếng xương gãy thanh âm truyền đến, thời gian huyễn thân lại đã rơi vào một viên khác long lân đầu trâu trong miệng. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản tọa sẽ lên hai lần là sao? Với ngươi phân thân nói tạm biệt đi. Nguyên lai, đề long phân thân tại nhìn thấy thời gian huyễn thân ném ra phá thiên tàng thương trong nháy mắt, liền liệu đến hắn muốn làm gì, cho nên lập tức liền hướng phá thiên tàng thương thò đầu ra sọ. Thế là, tại thời gian huyễn thân hiện thân sát na, phản phất như là đưa tới cửa, vừa vặn rơi vào đề long phân thân trong miệng, trên dưới hai hàm hợp lại, thời gian huyễn thân liền bị đập vụn đông đảo xương cốt, trong miệng lúc này tiên huyết cuồn phúng, chỉ có thể dùng trong tay ngân thương tạm thời chèo chống, có thể theo hắn trong miệng kim quang phun trào, màu bạc tàn thương cũng là cấp tốc linh quang ám đạm xuống tới, hiển nhiên mấy tức bên trong, thời gian huyễn thân liền muốn tán thân miệng thú, mà đề long phân thân thế nhưng là rõ ràng vì ngưng tụ cổ này phân thân, Lạc Hồng tiêu hao rất nhiều pháp lực, một khi có hại, đủ để đã kích đến lòng tin của hắn, cho nên ngay lập tức cười to nói, có thể trốn qua một kiếp. Lạc Hồng thấy thế lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng, giờ phút này khóe miệng khẽ nhếch liền dùng thần niệm phát ra mệnh lệnh, lập tức, thú trong miệng thời gian huyễn thân không nói hai lời, liền một tay bóp ra một cái pháp quyết, đang điền vị trí nổi lên một cái vòng xoáy, tiền bối, vãn bối sao lại dám xem nhẹ ngươi đây, xin hãy nhận lấy phần này đại lễ, gặp kế hoạch thành công. Lạc Hồng ngay lập tức không khỏi giễu cợt trở về, nguyên lai, tại viên kia long lân đầu trâu cắn tới thời điểm, Lạc Hồng liền lập tức nghĩ đến muốn âm đề long phân thân một tay, kết quả đối phương thật đúng là bị lừa rồi, vừa dứt lời, một quả to lớn ánh vàng hắc cầu liền thôn phệ thời gian huyễn thân, tại viên kia long lân đầu trâu trong miệng xuất hiện, lực cản trong nháy mắt biến thành không thể sánh ngang hấp lực, viên kia long lân đầu trâu khoảng chừng một hơi bên trong, liền bị giảo vào ánh vàng hắc cầu bên trong. Mặt khác một khỏa long lân đầu trâu thấy thế hoảng hốt, vội vàng phun ra một đạo màu vàng kim sét đánh phía ánh vàng hắc cầu, lại là như bùn trâu vào biển không có vào vô tung, chẳng những không có phá hủy ánh vàng hắc cầu, ngược lại khiến cho hấp lực lại tăng mạnh mấy phần. Không được, phát hiện còn lại khỏa này đầu lâu cũng sắp bị hút đi vào thời điểm, đề long phân thân lúc này thôi động thần thông, đem cự móng biến hóa thành một cái hoàng kim long trảo, chậm rãi chộp tới ánh vàng hắc cầu, theo hai người càng phát ra tới gần. To lớn tiếng nổ đùng đoàn tại hai người ở giữa truyền ra, một đạo màu bạc không gian màn ánh sáng xuất hiện tại long trảo ở giữa. Hiển nhiên, đề long phân thân là đem nghĩ ánh vàng hắc cầu thu hút không gian bên trong mảnh vỡ, lấy ngăn cách hắn uy năng, mà thực lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác cường hoành. Mặc dù long trảo rung động không thôi, phản phất sau một khắc liền sẽ chịu không được ánh vàng hắc cầu uy năng mà bị hút vào trong đó, nhưng cái này nhưng thủy chung không có biến thành sự thật, không bao lâu. Hoàng Kim Long trảo liền bao lại ánh vàng hắc cầu, có thể mắt thấy màu bạc màn ánh sáng liền muốn khép lại, đề long phân thân thủ đoạn liền muốn thành công thời điểm, hắn trong hốc mắt thiên lang thần hỏa lại là nhảy lên mà ra, lập tức bốn chân đạp mạnh, liền dung nhập ánh vàng hắc cầu bên trong, lập tức, ánh vàng hắc cầu liền uy năng tăng nhiều, tăng vọt hấp lực một cái liền đem Hoàng Kim Long trảo nuốt vào, còn lại viên kia long lân đầu trâu cũng là không thể ác chế hướng hắn tới gần, tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi thắng. Bản tọa còn có thể, biết rõ đã chuyện không thể làm, nhưng đề long phân thân lại vẫn là khí diễm càng rỡ thả ra ngoan thoại, chỉ là còn chưa nói xong, hắn viên thứ hai đầu lâu liền cũng một cái vặn vẹo, bị ánh vàng hắc cầu thôn phệ, đại địch thân ảnh biến mất, có thể Lạc Hồng lại vẫn là không có buông lỏng, dù sao không trung to lớn huyết trận vẫn còn, không đem phá hư, đối phương rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại, bất quá may mắn là, Lạc Hồng ngay lập tức vừa vặn liền có phá hư máu này trận thủ đoạn. Cái gặp hắn trên tay pháp quyết vừa bấm, trong miệng lúc này liền khẽ nhả ra một chữ, bạo, ánh vàng hắc cầu tuy có tiểu hắc cầu như vậy thôn thiên thực địa chi năng, nhưng hắn đem thôn vệ chi vật luyện hóa thành thái sơ chi khí năng lực rất kém cỏi, cho nên, lúc này nó thôn vệ hết thảy, kỳ thật đều là bị nghiền nát thành linh lực, mà bị áp súc trong đó bộ. Lúc này, Lạc Hồng chỉ cần đình chỉ thi triển tinh đồng huyễn thế quyết, liền có thể làm cho cổ này bị cực độ áp súc linh lực mất đi thu xếp. Như vậy cái này đưa đến kết quả cũng liền có thể tưởng tượng được, theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng oanh minh truyền đến, cuồng bạo thải sắc linh ba liền đã vết nứt không gian làm trung tâm khuấy động ra, đứng mũi chịu sào huyết tế quan trận lúc này bị cọ rửa đến lung lay sắp đổ, không gian kia khe hở cũng cấp tốc khép lại, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng rốt cục nới lỏng một hơi, thân hình trong nháy mắt liền thu nhỏ đến như thường lớn nhỏ, sau đó vội vàng theo vạn bảo nang bên trong lấy ra hai viên khôi phục pháp lực đang dược ăn vào. Cùng đề long phân thân một trận chiến này mặc dù thời gian không dài, nhưng Lạc Hồng thật có thể nói là thời thời khắc khắc cũng bạo phát toàn lực, Nhất là ngưng tụ cùng thực lực bản thân tương đồng thời gian huyễn thân, càng là tiêu hao hắn hơn phân nửa pháp lực. Nếu không phải đến tiếp sau có La Sinh bàn chèo chống, trạng thái của hắn bây giờ sẽ chỉ càng kém. Tuy nói là trải qua khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng lần này nguy cơ xem như vượt qua. Nhưng mà, cái này chỉ là Lạc Hồng cá nhân ý nghĩ, lúc trước ném đi huyền thiên chân linh, hiện tại lại tổn hại rất nhiều lực lượng pháp tắc đề long lại là không chịu đáp ứng. Đáng chết tiểu tử, dám trêu đùa bản tọa, bản tọa hôm nay nhất định phải ngươi thần hồn câu diệt. 12 trong tế đàn, đề long chân thân ngay lập tức ngửa đầu giận dữ hét, chuyện gì xảy ra? Đại nhân bại, áo lam nam tử thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ nói, đại trận ngay tại sụp đổ, nhất định phải lập tức chặt đứt cùng quản hàng giới liên hệ, không phải vậy linh lực phản vệ, nơi đây sẽ bị san thành bình địa. Mắt nhìn rung động không chỉ huyết sắc quan trận, Lư phu nhân lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói, đề long đại nhân đã thật sự nổi giận, đoạn không tách ra đại trận đã không phải là nhóm chúng ta nói đến tính toán. Áo lam nam tử ngay lập tức lắc đầu, nói đi liền ném ra một tấm truyền âm phù, mệnh lệnh địa cung bên trong giác si tu sĩ rút lui. Theo đề long đại nhân lúc trước đối thoại đến xem, phá hư nhóm chúng ta đại kế tựa hồ chỉ có một cái nhung tộc tu sĩ, mà lại tu vi vẫn là thánh giai đỉnh phong. Hắn là như thế nào tiến vào quảng hàng giới? Lư phu nhân cũng biết không có khả năng khuyên can được đề long, nhưng cũng may tòa này địa cung cũng không phải là cái gì khẩn yếu chi địa, hủy cũng liền hủy. Ngay lập tức, nàng ngược lại hơn đối đề long lúc trước hô lên, chớ bất phàm, cái tên này hơn cảm thấy hứng thú. Tư nào đó đồng dạng hiếu kỳ cực kỳ, nhưng cái này chỉ sợ chỉ có chờ đề long đại nhân phát tiết xong cơn giận dữ, mới có thể có đến đáp án. Áo lam nam tử giờ phút này cười khổ nói, chân linh chi huyết a, dùng để thôi động huyết tế thông linh đại trận, đề long đại nhân 1/3 lực lượng đều có thể ném đưa qua, chuông đến, tốt a, còn phải lại tăng thêm mê thiên chuông, hy vọng quảng hàng giới sẽ không bị phá hư quá nhiều. Lư phu nhân ngay lập tức mặt lộ vẻ tiếc hận nói, hẳn là sẽ không, đề long đại nhân dùng 1/3 thực lực thôi động mê thiên chuông một kích, liền liền ngươi ta cũng ngăn cản không nổi, huống chi chỉ là một cái thánh giai đỉnh phong tồn tại, cái kia chớ bất phàm lại là bất phàm. Ngay lập tức cũng chỉ có một con đường chết. Áo lam nam tử tin tưởng, đề long một khi chân chính nổi giận, quảng hàng giới bên kia vô luận là có dạng gì phiền phức, cũng sẽ bị toàn diện nghiền nát. Về phần có quan hệ kia chớ bất phàm tình huống, sau đó chờ hắn bình tĩnh lại, hỏi lại cũng là không muộn. Giờ phút này, chính như hai người đoán như vậy, đề long đem mê thiên chung gọi về sau, liền đem hai vó câu biến hóa thành long trảo, sau đó trên người mình ra sức vồ một cái, lập tức, màu vàng kim ống ánh chân linh chi huyết liền chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống đến đại trận bên trong về sau, lập tức khiến cho cả tòa đại trận khí tức tăng vọt hơn 2 lần. Trong trận pháp lưu chuyển huyết sắc phù văn rất nhanh liền toàn diện nhiễm lên một tầng kim quang, lung lay sắp đổ trận pháp lúc này ổn định lại. Ngay sau đó, nồng đậm màu vàng kim cùng màu trắng hào quang, liền phân biệt theo đề long cùng mê thiên chung trên thân tuôn ra, cũng vọt vào không trung quang trận bên trong. Chương 1184, chân chính liều mạng. Ta thật không phải ma thần cấp vũ trụ sủng ái đô thị quốc thuật nữ thần kiếm tiên 3000 vạn theo hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí chư thiên thời đại mới nữ phối nàng trời sinh tốt số lính đặc chủng chi chiến lang quật khởi đỉnh chuỗi thực vật mảnh thú ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ, quản hàng giới, Lạc Hồng mới vừa chuẩn bị tìm địa phương điều tức mấy ngày, phi động động tác lại là bỗng nhiên dừng lại, lập tức mảnh ngẩng lên đầu, một mặt chấn kinh mà nói, sao lại thế? Ta rõ ràng mắt thấy sẽ phải tán loạn huyết tế đại trận lại một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa còn tản mát ra càng thêm mãnh liệt uy áp, Lạc Hồng lập tức cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện huyết trận bên trong phù văn biến hóa, hơi chút cảm ứng liền không khỏi mắng to lên, vậy mà dùng máu của mình đến ổn định huyết tế, muốn hay không như thế cấp trên, đáng chết, lúc này sợ là thật không chống nổi, theo ngay lập tức tình huống không khó coi ra, đề long phân thân lập tức liền sẽ lấy càng thêm cường đại tư thái trở về. Lạc Hồng tự nhận bằng vào khả năng hiện giờ căn bản không cách nào ngăn cản, hắn nhất định phải tìm phương pháp khác, ngoại lực. Ta nhất định phải đạt được mới ngoại lực, đôi đồng trung kim mang sáng lên, bốn bề hết thảy lập tức trở nên chậm mấy chục lần, mặc dù ngay lập tức thôi động thời gian pháp tắc, sẽ để cho Lạc Hồng vốn là hao tổn rất nhiều pháp lực, tiêu hao đến càng nhiều, nhưng vì tranh thủ đầy đủ thời gian, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, may mà Lạc Hồng sóng to gió lớn thấy cũng nhiều. Cho dù là đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn giờ phút này cũng duy trì trình độ nhất định tỉnh táo, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn tiện ý biết đến, hiện nay trên người mình, có thế tại như vậy hỏng bét cục diện bên trong tạo tác dụng bảo vật, cũng chỉ có 2 kiện, trong đó một cái là tiên nguyên thạch, một cái khác thì là còn tại tế luyện bên trong cự linh pháp lệnh. Cái trước có thể để cho hắn thi triển ra đại thành tiên thể chân chính uy lực, nhưng số lượng chỉ có 3 cái, không biết có thể hay không trì hoãn đến Đề Long bắt đầu không nở tự mình chân huyết. Cái sau nếu là tế luyện hoàn thành, hắn liền có thể mượn nhờ quản hàn giới thiên đạo lực lượng, đối Đề Long phân thân tiến hành trình độ nhất định suy yếu, lấy gia tăng hắn sống sót cơ hội. Có thể hai cái này thủ đoạn hiện tại cũng không cách nào lấy ra liền dùng, cũng tồn tại vấn đề. Tiên nguyên thạch không cần phải nói, hắn tu vi căn bản không đủ đem ra sử dụng tiên nguyên lực, muốn rút ra lực lượng, cũng chỉ có một biện pháp, nuốt sống, lấy loại này thô bạo phương thức, bằng vào nhục thân thiên nhiên luyện hóa đại trận rút ra tiên nguyên lực, cuối cùng không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến cực kỳ nghiêm trọng di chứng. Kết quả là, còn nói không chừng là ai trước đỡ không nổi đây, nhưng ngay sau đó, Lạc Hồng cũng chỉ có thể liều mạng. Về phần cự linh pháp lệnh, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn một chút sấm sét vang dội bầu trời, liền biết cho dù là chậm lại thời gian, hắn cũng là không kịp đem năm mai toàn bộ tế luyện hoàn thành. Trừ phi, một nháy mắt, một cái có chút hung ác ý niệm tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong hiện lên ra, bức bách tại ngay lập tức tình thế, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền lật bàn tay một cái, lấy ra một đống lớn bố trí tế đàn linh vật. Giác si tộc cực độ tôn trọng tự thân huyết mạch, đem hết thảy dị tộc huyết mạch cũng coi là không khiết, cho nên cơ hồ mỗi cái giác si tộc cao giai tu sĩ cũng cực thiện huyết tế chi pháp. Lạc Hồng được nhiều như vậy giác si tu sĩ trữ vật pháp bảo, cho dù là nhường tiểu hắc cầu nuốt đại bộ phận, trong tay vẫn còn lại 10 bộ phẩm giai cực cao huyết tế bảo vật. Tùng tùng vài tiếng về sau, năm tòa màu sắc khác nhau chất ngọc tế đàn liền rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, Lạc Hồng trên tay liên tục gãy 10 ngón tay, từng mặt trận kỳ liền nhanh chóng rơi xuống chính xác vị trí. Hơn 10 hơi thở công phu, hắn liền đem năm tòa huyết tế đàn bố trí xong xuôi, sau đó vỗ đan điền, năm mai cự linh pháp lệnh liền phân biệt bay vụt đến năm tòa tế đàn phía trên. Tinh đồng huyễn thế quyết, theo một tiếng thét ra lệnh theo Lạc Hồng trong miệng truyền ra, năm cái khí tức tại hợp thể sơ kỳ kim y Lạc Hồng liền tại hắn bên cạnh ngưng tụ mà ra. Lạc Hồng nhìn bọn hắn một cái về sau, liền phân biệt đem năm chui tràn đầy huyết sắc phù văn tế tự đao nhỏ vứt cho bọn hắn. Đi thôi. Tiếp nhận tế tự đao nhỏ, năm cái kim y Lạc Hồng không nói hai lời, liền phân biệt lách mình đi tới một tòa trên tế đàn. Lập tức, bọn hắn liền đồng thời vung lên cánh tay phải, lên đỉnh đầu gọi ra một mảnh mây đen, đánh vào một đạo pháp quyết về sau, trong mây liền rầm rầm rơi ra mưa máu. Nhận mưa máu tưới nhuần, năm tòa tế đàn trên phù văn lập tức sáng lên. Nhưng như thường luyện hóa cự linh pháp lệnh là chí ít cần 3-4 ngày thời gian, cho nên chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ. Thế là, năm cái kim y Lạc Hồng giờ phút này không có bất luận cái gì ngôn ngữ, giơ lên tế tự đao nhỏ, liền xé ra bộ ngực của mình, sau đó trên mặt giữ tận sắc lóe lên, đao nhỏ một đâm vẫy một cái, liền đem nó riêng phần mình trái tim đào ra, tiên huyết lập tức cuồng phúng mà ra, nhưng năm cái kim y Lạc Hồng ngay lập tức lại là sắc mặt không thay đổi niệm động lên pháp quyết, không có chút nào thèm quan tâm tự mình sinh tử, ngươi huyết tế lão tử cũng huyết tế, liền xem ai liều đến qua ai. Trên mặt ngoan sắc mà liếc nhìn đã trương đến cực lớn vết nứt không gian về sau, Lạc Hồng lúc này lấy ra một khỏa tiên nguyên thạch, kiếm chỉ trên màu tím tia lôi dẫn ngưng tụ, liền lấy chỉ làm cái bỗng nổi lên phù văn. Làm như thế mặc dù không nhiều lắm dùng, nhưng bao nhiêu cũng có thể giảm bớt một điểm, cưỡng ép thu lấy tiên nguyên lực cho hắn tự thân mang tới tổn thương. Đừng nhìn cái này chỉ là một chút khác biệt, nhưng rất nhiều thời điểm, thắng bại đều là chỉ ở một tuyến ở giữa. Mà liền tại Lạc Hồng khua chiên gõ trống chuẩn bị liều mạng thời điểm, huyết trận bên trong vết nứt không gian lại là mở rộng đến, so lúc trước lớn nhất lúc còn muốn lớn hơn gấp 3-4 lần tình trạng. Như thế khoa trương vết nứt không gian, đơn giản tựa như là đem toàn bộ quảng hàng giới bầu trời tích mở, lấy về phần hắn chu vi pháp tắc chi liên cuồng vũ không thôi. Nhưng mà mỗi lần tới gần vết nứt không gian, pháp tắc chi liên liền sẽ bị một tầng phù văn màn ánh sáng bắn ra. Cái này hiển nhiên là huyết tế thông linh đại trận bên trong kia 12 mai quảng hàng lệnh tại phát triển tác dụng. Quảng hàng lệnh chính là quảng hàng giới đặc thù thiên đạo pháp tắc, ngay lập tức bị giác si tộc lợi dụng. Quảng hàng giới thiên đạo kia là đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng tự mình trong bụng nuốt. Ngoại giới không có thời gian pháp tắc giảm tốc, cho nên bất quá hơn 10 hơi thở. Nồng đậm màu vàng kim hào quang liền bọc lấy một đạo màu trắng hào quang theo trong vết nứt không gian cứng rắn ép ra ngoài. Lập tức, vừa mới bởi vì nổ lớn một lần nữa tán ở quảng hàng giới thiên địa nguyên khí, bây giờ lại lần nữa bị tụ tập đến huyết trận trung tâm. Không bao lâu, một đạo vạn trượng hư ảnh ngay tại huyết trận phía dưới ngưng tụ mà ra, hoàn chỉnh Đề Long thân hình thình lình xuất hiện ở trong cao không. Giờ khắc này, quảng hàng giới bên trong vô số sinh linh đều không ngoại lệ, cũng đem tự mình thật sâu giấu đi, tại run lẩy bẩy bên trong điên cuồng khẩn cầu đây hết thảy mau mau kết thúc. Biển sâu dưới, Hàn Lập cảm ứng đến nơi xa truyền đến vô biên uy áp, hắn không khỏi sờ lấy tay phải trên mu bàn tay linh kiếm ấn ký do dự. Lạc sư huynh, ngươi lúc này thật đúng là nhường sư đệ ta thật là khó xử lý a. Đúng lúc này, một đạo nổi giận cực điểm tiếng trống chấn thiên động địa đảng vào Hàn Lập trong tai. Tiểu tử, ra đối mặt bản tọa. Cái này tiếng trống phản phất là dung nhập thiên đạo pháp tắc bên trong, cho dù là cách cực xa, lại có biển sâu cách trở, Hàn Lập vẫn là nghe được rõ rõ ràng ràng, nguyên thần bị chấn động đến phát run. Nhưng lại tại quảng hàng giới bên trong toàn bộ sinh linh cũng e ngại tại đề long phân thân hung uy thời điểm, một đạo cuồng ngạo tiếng trống lại không cam lòng yếu thế đồng dạng vang vọng tại giữa thiên địa. Lão tạp chủng, ngươi cho rằng ta Nhung tộc chớ bất phàm sẽ sợ ngươi, ăn ta một quyền. Chương 1185, tiên thể chi uy, để lộ thời gian màn che, một đạo ngàn trượng chi to màu tím thần lôi ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái gặp Lạc Hồng thân ở trong đó, nhưng không có thi triển pháp thiên tượng địa, cùng có được vạn trượng thân thể đề long so sánh, thậm chí so sâu kiến còn muốn nhỏ bé. Ngay lập tức, hắn nhục thân có vẻ 10 điểm quỷ dị, thân trên trần trụi, cơ thể lại tựa như từ tử quang phát họa mà thành, bên trong bổ sung lấy sữa màu trắng linh quang, dài một thước phát giống như tử diễm nhảy lên phiêu đảng, chỉ có mi tâm khẽ nhất thần nhãn, tản mát ra một luồng kim mang, không có gì sánh kịp uy thế giờ phút này từ trên thân Lạc Hồng khuấy động mà ra, lại cùng kia vạn trượng đề long có thể địa vị ngang nhau, đều chiếm nửa cái bầu trời, đây cũng là tiên nguyên lực ở dưới, kinh lôi tiên thể, nguyên lý cùng trực tiếp hấp thu linh thạch bên trong linh lực, Lạc Hồng ngay lập tức lấy nuốt sống phương thức cưỡng ép theo tiên nguyên thạch bên trong hấp thu tiên nguyên lực, đối gánh nặng của thân thể sẽ chỉ lớn hơn, cho nên, đề long phân thân vừa mới hiện thân, hắn liền phóng lên tận trời, hữu quyền một nắm đánh phía đối phương, tiểu tử, thật can đảm, đề long thần thức vừa mới ném đưa tới, liền đầu tiên là nghe Lạc Hồng mắng hắn, lại gặp kỳ chủ động công tới, tất nhiên là vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng về sau, bốn cái cự móng liền cùng nhau hướng phía dưới dẫm mạnh, trong nháy mắt, tứ tọa ngàn trượng cự sơn đồng dạng cự móng hư ảnh, liền xếp thành một chuỗi hướng Lạc Hồng đỉnh đầu đè xuống, vì thế vô cùng trực tiếp liền phía dưới số 10 vạn dặm phương viên sơn mạch, ép thành một vùng bình địa, nhưng mà, một đạo tử mang ngay lập tức lại như bàn cổ cự phủ, trực tiếp tích mở cái này tứ tọa cự sơn. Sau đó màu tím cuồng lôi theo kia trong cái khe nổ tung, khiến cho lúc này băng tán thành vô số khối vụn, sau một khắc liền biến thành đầy trời quan điểm tiêu tán, mà sớm tại này trước đó, Lạc Hồng liền đã phi độn mà qua, quyền phong trên đốt xích kim linh diễm, hướng trong đó một khỏa long lân đầu trâu cái cầm đánh tới, hoàn toàn không ngờ rằng Lạc Hồng thực lực sẽ tăng vọt đến như thế trình độ đề long phân thân cơ hồ là vô ý thức, hướng đến gần Lạc Hồng phun ra một mảng lớn đục kim quang bóng. Đừng nhìn những này quan cầu mỗi cái đầu đều chỉ có hơn 10 trượng, nhưng tán phát khí tức có thể một điểm không thể so với lúc trước đề long phân thân phun ra kia hai viên màu vàng kim quan cầu chênh lệch, hơn nữa còn càng thêm ngưng thực, hiển nhiên uy lực sẽ càng mạnh một chút. Đối mặt chạm mặt tới đông đảo đục kim quan bóng, Lạc Hồng lại là nửa điểm không có giảm bớt tốc độ bay, hai tay một cái mô hình hồ, liền không biết trong nháy mắt bên trong tích ra bao nhiêu thủ đao, càng đem đánh tới đục kim quan bóng toàn bộ tích bay ra ngoài. Tứ phía bốn phương tám hướng rơi về phía sau hắn mặt đất, lập tức, Lạc Hồng đem cánh tay phải vừa thu lại, trong miệng quát lên một tiếng lớn về sau, liền hung hăng đánh vào một khỏa long lân đầu trâu cái cầm phía trên, trống, đấm ra một quyền, vô số màu tím lôi quang liền xâm nhập đề long phân thân thể nội, khiến cho cả viên đầu lâu đều rất giống nửa nát đồ sứ, hiện đầy màu tím vết rạn, đồng thời, không cách nào nói rõ cự lực cũng khiến cho đề long phân thân vạn trượng thân thế thẳng thượng thiên khung. Đập ầm ầm vào cửu thiên cương phong tầng trên rất nhiều, mới bị gãy trở về, tiên nguyên lực. Ngươi, cũng không nhận công kích long lân đầu trâu giờ phút này chấn động vô cùng hô to lên, có thể Lạc Hồng biết rõ tự mình không kiên trì được quá lâu, căn bản cũng không có tới đánh pháo miệng ý tứ, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, liền muốn một trận loạn quyền đập chết cái này lão tạp long, ghê tởm, ngươi thật đúng là cho là ngươi là chân tiên hay sao, mắt thấy Lạc Hồng như thế hùng hổ dọa người. Đề long phân thân cũng là giận dữ, lúc này không tại nói nhảm, bốn cái cự móng linh quang lóe lên, liền biến thành bốn cái hoàng kim long trảo, hướng cửu thiên cương phong bên trong xé ra, liền hướng Lạc Hồng ném ra bốn đám cuồng phong. Cửu thiên cương phong chính là thiên đạo pháp tắc biến thành, uy lực không thể khinh thường, nhưng cứ như vậy bị đề long phân thân ném ra, đánh tới tốc độ lại là không nhanh, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không ngốc không sững sờ trèo lên đón đỡ, cái gặp hắn dưới chân lôi trận chớp liên tục bốn lần. Thân hình liền chợt trái chợt phải hiện lên vạn trượng, làm cho kia bốn đám cuồng phong tất cả đều đập phá cái không, lần nữa chỉ có thể ở phía dưới trên mặt đất tứ ngược. Có thể Lạc Hồng vừa mới ổn định thân hình, không ngờ là một đoàn kình phong đập vào mặt, mà lần này đối phương thế tới cực nhanh, chỉ tới kịp đem hai tay gác ở trước ngực, một đạo kim quang liền tràn ngập Lạc Hồng tầm mắt, lập tức, giống như đụng phải lớp kính cứng rắn cự tường, Lạc Hồng lập tức bị một cổ cự lực đánh bay ra ngoài, tùng tùng đông, liên tiếp đập vỡ hơn 10 tòa ngọn núi, Lạc Hồng mới dưới chân lôi trận vừa hiện bỗng nhiên ổn định thân hình, hừ. Tốt một chiêu thần long bãi vĩ, tốc độ thật nhanh, Đề Long phân thân lại chủ động cùng hắn bắt đầu chơi âm, cái này gọi Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn cũng có chút tự đắc, bất quá một kích này uy lực cũng không lớn, Lạc Hồng ngay lập tức chỉ là thuận miệng nôn một nguồn máu mạc, liền chuẩn bị lần nữa nghênh chiến, hắn rất rõ ràng Đề Long phân thân một kích này chính là vì kéo ra cự ly, chân chính sát chiêu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, chớ. Mặt tiền bối điểm nhẹ, chúng ta cũng là nhung tộc, mong rằng cho ta các loại lưu một chút hy vọng sống, nhưng vào lúc này, một đạo không ngừng rung rẩy thanh âm đột nhiên theo vài dặm bên ngoài một tòa trong động cuộc truyền đến, Lạc Hồng quay đầu nhìn lại, đúng là bốn cái nhung tộc tu sĩ chính thần sắc sợ hãi kết trận ẩn thân trong đó, sau một khắc, cũng bỏ mặc cái này bốn cái nhung tộc tu sĩ nhìn thấy hắn chân dung sau như thế nào giật mình, Lạc Hồng ngay lập tức đạp chân xuống, một đạo màu tím cuồng lôi liền phóng lên tận trời, tứ tán dư uy, lập tức đem tòa kia động cuộc cùng trong đó bốn cái nhung tộc tu sĩ cũng biến thành bột miệng, mà trên thực tế bốn người này còn chỉ là phụ cận tu sĩ một cái ảnh thu nhỏ, bỏ mặc là lúc trước đục kim quang bóng, vẫn là vừa rồi bốn đám cửu thiên cương phong, đều là đối bốn bề hoàn cảnh tạo thành có thể xưng long trời lỡ đất phá hư, phàm là sát bên tu sĩ, dù là chỉ có nửa điểm, cũng là không có chút nào may mắn lý, ngay lập tức chính vào sinh tử chi chiến, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để ý tới những này dị tộc chết sống, vừa mới độn quay về không trung. Hắn liền gặp kia Đề Long phân thân càng đem vô số hoàng kim long lân theo trên thân bóc ra, những này hoàng kim long lân giờ phút này chỉ là một cái xoay quanh, ngay tại Đề Long phân thân trước đó hợp thành một thanh kình thiên cự kiếm, theo hơn trăm cái màu vàng kim phù văn tại thân kiếm hai mặt sáng lên, kiếm này lại bạo phát ra một cổ trảm thiên diệt địa kinh khủng vi thế, tiểu tử, ngươi cho bản tọa một quyền, bản tọa liền trả lại ngươi nhất kiếm, lại xem ngươi có tiếp hay không đến phía dưới, chấn thiên tiếng nói vừa rơi xuống. Khi vạn trượng cự kiếm liền hóa thành một đạo kinh khủng màu vàng kim thần hồng, thẳng hướng Lạc Hồng đâm tới. Đừng nhìn kiếm này như thế to lớn, nhưng tốc độ bay không những không chậm, ngược lại còn nhanh đến quá mức, cơ hồ là đâm ra trong nháy mắt, liền đã đến Lạc Hồng trước mặt. Chỉ nghe keng một tiếng, Lạc Hồng lại lấy sâu kiếm thân thế, cứ thế mà dùng song chưởng kẹp lấy kiếm này, khiến cho mũi kiếm đứng tại cách hắn cổ họng ba tấc bên ngoài địa phương, nhưng mà, chìm. Thật nặng. Cho dù là đem kinh lôi tiên thể thôi động đến cực hạn, Lạc Hồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.